Chương 1879 tối cường thăng cấp hệ thống. Nửa cái thánh tử thân thể. Thánh Phật giới, đến từ xa xôi cổ vực hắn có tồn tại hay không cũng không có ai biết, bất quá đối với Như Mệnh Vận Thần như vậy đứng 10 vạn vị diện đỉnh cao nhân vật tới nói, hắn biết rất nhiều người không biết sự tình, ví dụ như Mộ Uyển Nhi đã từng tới trong truyền thuyết Thánh Phật giới, cho tới từng chiếm được cái gì. Mệnh Vận Thần cũng không rõ ràng thế nhưng bất quá nàng từng chiếm được cái gì, kết quả vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bởi vì Mộ Uyển Nhi đã biến mất ở trên thế giới này, nàng từ Thánh Phật giới trở về cũng không thể thay đổi cái gì. Ngàn năm sau, Long Phi xuất hiện, hắn có thể thay đổi cái gì đây? Mẹ thay đổi không được hiện thực, nhi tử thì càng thêm thay đổi không được, bởi vì đây là số mệnh, Thiên Tàng Tông, ác ma tự miếu ở ngoài. Yến Nam Thiên bọn họ tất cả đều đến rồi, canh giữ ở chùa miếu ở ngoài, lo lắng chờ đợi thế nào rồi? Thế nào rồi? Lão đại, làm sao còn chưa hề đi ra đây? Đến cùng làm sao à? Lão Hòa Thượng, ngươi liền không thể nói câu nói sao? Đến cùng thế nào rồi? Này đều qua 3 ngày, coi như có chuyện gì ngươi cũng theo chúng ta nói một chút à? Phách Vương Hoa gấp nước mắt đều sắp muốn đi ra, xa xa Đoạt Mệnh Thư Sinh ánh mắt trầm trọng. Một khắc đó Long Phi đem hắn tung vòng vây, hắn liền cảm giác chính mình như là mất đi tất cả như thế. Hắn sống ngàn năm mục đích chính là vì thủ hộ Long Phi, nhưng là cuối cùng trái tim của hắn rất khó chịu, nội tâm không ngừng tự trách, nếu như Long Phi có cái gì bất ngờ, hắn sẽ liều lĩnh báo thù. Lão Tăng đem Long Phi mang sau khi trở về sẽ đưa tiến vào chùa miếu bên trong, lập tức. Cũng không còn nói câu nào, hai người ánh mắt trống rỗng, mặt không hề cảm xúc lẳng lặng chờ đợi, cùng Phách Vương Hoa bọn họ như thế, bọn họ hai cái trong lòng cũng đang lo lắng Long Phi nuốt chửng đan dược là một loại kéo dài sinh mệnh đan dược. Loại đan dược này có thể tạm thời ổn định tính mạng của hắn, nhưng là Long Phi thân thể cơ năng hủy hoại quá nhiều, muốn cứu trở về khả năng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đầy đủ 3 ngày thời gian trôi qua, ác ma tự miếu bên trong vẫn không có phản ứng chút nào, Thiên Thù Tứ Đại Thần Tăng cũng không có truyền lời đi ra. 4 người bọn họ đều là tuyệt thế cao tăng, tại bọn họ trong tay chỉ có còn có một hơi ở, vậy thì có thể cứu lại đến, nhưng là lần này Long Phi, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện à. Ông trời phù hộ, ta đồng ý bắt ta mệnh đi đổi, cầm tất cả thống khổ đều khen thưởng ở trên người ta, van cầu ngài. Lão đại, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mọi người cầu khẩn, trái tim vẫn lơ lửng, ác ma tự miếu bên trong, Long Phi thân thể trôi nổi ở giữa không trung, 4 cái phương hướng đứng thẳng tứ đại thần tăng, bọn họ trên người lan ra thánh Phật ánh sáng, lẳng lặng quẩn nhưỡng Long Phi thân thể, tiểu tử này. Quả thực không muốn sống. Thân thể đã phá hủy. Loại công pháp kia cường đại đến hắn chính mình không thể chịu đựng. Tại sao còn muốn đi mở ra? Đến cùng đang suy nghĩ gì à? Đừng nói nhiều như vậy, trước tiên cầm cơ thể hắn chữa trị lại nói. Tính mạng của hắn vẫn chưa ổn định. 3 ngày thời gian, tứ đại thần tăng vẫn ở chuyển vận công lực cho Long Phi, thánh Phật lực lượng không ngừng tràn vào Long Phi trong thân thể, chữa trị thân thể của hắn mỗi một chỗ. Long Phi tuy rằng nằm ở hôn mê ở trong, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thương thế bên trong cơ thể ở từng điểm chuyển biến tốt. Đồng thời một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn thai nghén ở chính là trên cánh tay long hình dấu ấn. Từ khi thánh Phật lực lượng truyền vào thân thể thời điểm, hắn cánh tay liền bắt đầu nóng rực lên, thật giống như lửa ở đun như thế, nó thật giống cũng ở tăng trưởng sức mạnh giống như trong không gian giới chỉ chủ thần khí, long quang rung rẩy càng thêm lợi hại, dường như muốn thức tỉnh rồi. Thời gian từng điểm trôi đi, đầy đủ 7 ngày 7 đêm sau khi, Long Phi truyền ra một hơi, hai mắt hơi vừa mở ra, trong chớp mắt này, hắn trong đôi mắt lập lòe ra một đạo thánh Phật tinh mang, thân thể bỗng nhiên hơi động. Một bước rơi xuống y vù. Vù. Dưới chân Phật quang liên tục, Long Phi toàn thân đều trở nên mềm mại lên, song quyền hơi nắm chặt y âm. Âm. Hai đạo thánh Phật ánh sáng từ quả đấm của hắn trong khe hở lóe ra đến, cái cảm giác này thật giống như Long Phi đem toàn bộ thế giới sức mạnh đều nắm trong lòng bàn tay như thế, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Nhìn hai tay của chính mình, Long Phi trở nên hưng phấn. Nghe ngoạ cái lớn thảo, thật mạnh nha, biến thái cường. Cơ thể ta, sức mạnh của ta, ta độ 7 ngày 7 đêm, hắn lại như là bị một loại trước tiên tiến vào khoa học sức mạnh cải tạo quá người như thế. Nhìn Long Phi tỉnh lại, tứ đại thần tăng từ trong bóng tối đi ra, Long Phi lập tức nói, "Ệ đa tạ tiền bối." 4 người không nói gì, chỉ là thật lòng nhìn Long Phi cũng ở nhìn bọn họ, tuy rằng cũng muốn hỏi rất nhiều liên quan với chính mình hiện nay sự tình, cũng muốn biết liên quan với tu vi của bọn họ sự tình. Quét rác tăng đều mạnh đến có thể chưởng khống thời gian, này 4 người bọn họ đây, đến tột cùng là người nào, phải biết Phật môn ở 10 vạn vị diện bên trong cũng không có đặc biệt thế lực mạnh mẽ, càng thêm không có đặc biệt gì mạnh mẽ cường giả, Bọn họ bốn người là lai lịch gì, Long? Phi thật sự rất muốn biết nhưng mà bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào, bọn họ không nói, Long Phi cũng là không có hỏi, thế nhưng Long Phi nhìn ra, bọn họ bốn người cũng không coi trọng chính mình, không thừa nhận chính mình, thậm chí ánh mắt của bọn họ có chút lạnh lẽo, nếu như không phải lần trước trong bóng tối âm thanh cho ra lệnh cho bọn họ, e sợ bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này tứ đại thần tăng. Long Phi cũng không có hàng phục trái tim của bọn họ, muốn cho bọn họ hoàn toàn thần phục, rất khó, ít nhất, hiện tại Long Phi vẫn không có làm được, nếu như không phải là bởi vì Mộ Uyển Nhi, bọn họ bốn người cũng không lại ở chỗ này, càng sẽ không vận dụng hơn 1.000 năm công lực đi cứu Long Phi, đi cho Long Phi chế tạo thánh Phật giới, hầu như đạt đến nửa cái thánh tử bình thường thân thể, không phải là bởi vì mẫu thân hắn quan hệ, Long Phi căn bản không có tư cách được những thứ này, bốn người, hơn 1.000 năm công lực. Thánh Phật giới thuần khiết sức mạnh, nửa cái thánh tử. Bình thường thân thể, nếu như là ở thánh Phật giới, chỉ sợ sẽ có người nói bọn họ điên rồi, nhìn thấy Long Phi thức tỉnh, hoàn toàn được rồi, bốn người bóng người chậm rãi lùi lại, ngược lại biến mất ở trong bóng tối, Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, phần ân tình này ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi 100% thần phục ở trước mặt ta. Long Phi trong lòng cũng cảm giác được bọn họ cũng không coi trọng chính mình, hắn sẽ thay đổi tất cả, dùng hành động để chứng minh chính mình, lập tức, Long Phi nhanh chân đi ra ngoài, trong bóng tối, vang lên bốn người âm thanh, chúng ta làm như vậy thật sự đáng giá không? Thánh tử cũng không từng xuất thế, chúng ta liền vận dụng như vậy chất phát công lực, vạn nhất thánh tử xuất thế, chúng ta đem làm sao đối mặt? Chúng ta thẹn với thánh Phật giới à? Đây là chúng ta chuyện đã đáp ứng, coi như muốn chúng ta trả giá nhiều hơn nữa chúng ta cũng phải đến làm. Hắn thật không có tư cách. Có không có tư cách không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta đã làm xong một chuyện. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái. Lại có thêm hai chuyện chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ghê tốt hoài niệm thánh Phật giới à.